giới giải trí trùng sinh chi boss sủng cậu. Chương 54, góc truyện audio.com. Hai người cứ giữ nguyên tư thế dính chặt như vậy mà đi tới xe Tần Hoán Sâm. Ở công ty chi nhánh của tập đoàn Hy ở thành phố này thì chiếc xe đó được chuẩn bị cho giám đốc công ty chi nhánh. Tần Hoán Sâm trực tiếp dặn dò tài xế chạy về hướng sân bay. Hành lý gì gì đó, đã có Hoa Văn xử lý rồi. Lúc xuống xe vẫn còn cách giờ bay một tiếng. Hai người liền ngồi ở phòng VIP của sân bay chờ. Tô Vũ Thần không có thói quen mang theo mấy thứ như kính râm hay mũ. Cậu cứ nghĩ fan hâm mộ của mình dù sao cũng chỉ là mấy bạn nhỏ vẫn còn đi học. Chắc cũng khó mà gặp fan của mình ở sân bay. Liền dứt khoát chẳng đem ngụy trang gì cả mà thoải mái làm ổ ở sofa. Tay trái tự nhiên buông xuống. Nhờ có áo ba đờ suy che lại, Tần Hoán Sâm liền quang minh chính đại nắm tay cậu chơi đùa. Tay phải cầm điện thoại di động selfie ở đủ góc độ. Hiếm khi mặt của cậu gầy như vậy, không chụp ảnh thì thật là đáng tiếc, từ lúc sống lại đến giờ cậu chưa hề được rảnh rỗi. Cân nặng cũng tụt xuống vùn vụt, khuôn mặt càng ngày càng thon, tuy rằng nhìn người thật thì rất khiến người ta đau lòng. Nhưng dáng vẻ gầy gậy như vậy cũng thật ăn ảnh. Tần Hoán Sâm thấy cậu chỉ lo lắc qua lắc lại cái điện thoại kia mà không thèm để ý đến anh liền có chút không vui. Nhưng đối với nhóm người muộn tao mà nói, cho dù không vui cũng tuyệt đối không thể nói ra, mà phải thể hiện bằng những hành động không được tự nhiên mới được. Vì vậy Tần Hoán Sâm liền không hài lòng vân vê ngón tay Tô Vũ Thần. Anh phải nâng cao cảm giác tồn tại của mình. Biểu hiện bên ngoài chính là một cái tay rảnh rỗi liền bắt đầu yên lặng sờ chân Tô Vũ Thần. Hơn nữa còn không ngừng nhích lên trên. Ngay khi tay anh bắt đầu rời lên Tô Vũ Thần cũng cảm giác được. Nhưng cậu đang selfie đến nghiện đó. Làm sao chịu bỏ thời gian để ý đến Tần boss muộn tao chứ? Cậu liền dứt khoát để mặc cho anh tự chơi đùa. Dù sao ở nơi công cộng tên kia cũng không dám làm mấy chuyện quá đáng. Bên này bảo bối vẫn không thèm để ý anh, bên khác bỗng nhiên truyền tới tiếng hét của hai người phụ nữa. Khiến Tần Hoán Sâm đang àm chuyện xấu sợ đến mức vụt một cái rút tay về. Anh thì không có chuyện gì, nhưng mà bảo bối lăn lộn trong giới showbiz đó, bình thường làm gì cũng không sao cả, nhưng nếu để người khác tận mắt chứng kiến lại còn truyền ra ngoài. Vậy thì rất phiền, dù sao tuy rằng số lượng hủ trong nước càng ngày càng tăng. Thế nhưng số người ghét đồng tính cũng không ít. Sau khi rút tay lại, cho dù là trước hay sau thì vẻ mặt Tần Hoán Sâm vẫn ngay thẳng đến mức không thể ngay thẳng hơn. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt của anh thì tuyệt đối không có ai tin rằng người này lại dám làm mấy chuyện tùy tiện kia ở nơi công cộng. Tô Vũ Thần hồn nhiên không có chú ý tới sự khác thường của Tần Hoán Sâm. Nếu cái tay của cậu được tự do thì có thể bày kiểu chữ V rồi. Như vậy mới càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu hơn. Tần Hoán Sâm thoạt nhìn trông thật nghiêm túc ngồi tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng hai cái tay lại dựng thẳng lên. Chỉ thấy hai người phụ nữ kia sau khi hét lên liền nở nụ cười. Tiếng cười kia khiến Tần Hoán Sâm càng không vui. Nhưng cho dù không vui thì anh vẫn không biểu hiện ra điều gì. Bởi vì hai người phụ nữ kia đã bắt đầu đi về phía bảo bối nhà anh. Một mùi hương càng ngày càng đậm bay tới. Cuối cùng cũng đánh thức Tô Vũ Thần đang say mê selfie không muốn dừng lại. Thu lại vẻ khoa trương lúc nãy bày ra để chụp hình. Tô Vũ Thần treo lên nụ cười hoàn mỹ mà cậu đã nhiều lần luyện tập trước gương. Chào mọi người, xin hỏi có chuyện gì không? Hai người phụ nữ vốn dĩ lúc nãy còn đang căng thẳng trong nháy mắt liền cười tít cả mắt. Thật sự kìm lòng không được trước vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt của Tô Vũ Thần. Nhìn khuôn mặt thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy. Da thật đẹp nè, mịn màng như được Photoshop tự động. Chả trách Tần boss của chúng ta không nhịn được động tay động chân ở sân bay. Hai người phụ nữ không nhịn được trộm liếc mắt nhìn Tần Hoán Sâm vẻ mặt không đổi ngồi bên cạnh. Vẻ mặt này đúng thật là có thể dọa người mà. Tiểu Tô Tô, chúng em là fan của anh. có thể cho em xin chữ ký không? Một cô gái tóc ngắn trông già dặn lên tiếng trước. Cô gái tóc xoăn dài bên cạnh cũng có chút ngại ngùng gật đầu phụ họa. Cũng đã không còn trẻ nữa. Cho dù trên mạng dũng cảm thế nào thì trong cuộc sống hiện thực vừa theo đuổi thần tượng lại còn xin chữ ký như vậy thật có chút ngượng ngùng mà. Tất nhiên là có thể rồi. Tô Vũ Thần thân thiết cười cười. Lấy ra cây bút ký tên lúc nào cũng mang theo bên người. Thiên sứ trong lòng cậu đang vui mừng đến mức xoay vòng vòng. Đã bao nhiêu năm rồi? Từ lúc vào giới cậu vẫn mang theo bút ký tên. Cuối cùng hôm nay nó cũng phát huy tác dụng rồi. Cô gái tóc xoăn dài nghe thấy lời ấy liền nhanh chóng lấy một quyển tập ra. Động tác có chút cẩn thận cũng không che giấu được ánh sáng toát ra trong mắt cô nàng. Cũng may Tô Vũ Thần dù trên mặt trông rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã kích động đến mức không hâu được nên cũng không chú ý ánh mắt của cô nàng. Nhận lấy tập, Tô Vũ Thần nhanh chóng ký cái tên đã luyện mấy nghìn mấy vạn lần. Sau đó lúc trả lại cho cô gái liền vô tình nhìn thấy hình vẽ trong đó. Trời ạ, một người đàn ông bị dây đỏ quấn quanh nằm trên mặt đất. Trong miệng còn nhét đồ vật kia. Trên cổ bị một sợi dây xích lại, là một người, này, em gái à đừng có lấy đi nhanh như vậy chứ, anh vẫn chưa kịp nhìn rõ ràng đó. Cô gái tóc xoăn dài thấy ánh mắt Tô Vũ Thần không đúng mới phát hiện mình lấy nhầm tập. Cứ nhiên lại lấy ấn phẩm mình mới mua lần này ra. Nghĩ đến mấy hình vẽ phía trên, sắc mặt cô gái liền trở nên đỏ hồng, bị thần tượng của mình thấy mấy thú vui kỳ quái của mình. Cảm giác này thật là xấu hổ mà. Tiếp tục ký tên cho cô gái to ngắn. Sau khi cùng nhau chụp hình, hai người mới run rẩy rời đi. Tô Vũ Thần xoay đầu lại nhìn Tần Hoán Sâm mặt không đổi sắc bên cạnh. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng sao cậu lại cảm thấy vừa nãy ánh mắt fan của cậu lại đảo qua người tên này chứ? Sao vậy? Tần Hoán Sâm vừa nói vừa không nhịn được vươn tay ra xoa đầu Tô Vũ Thần. Vẻ mặt của bảo bối lúc nãy trông thật đáng yêu. Đột nhiên cô gái tóc xoăn dài chạy trở lại. Bàn tay Tần Hoán Sâm vẫn còn đặt trên đầu Tô Vũ Thần lập tức cứng đờ. Trời ạ, vẫn chưa xong à? Đừng tưởng rằng cô là fan bảo bối nhà tôi thì tôi không làm gì cô nhá. Lát nữa sẽ xử lý cô. Em thấy hai người rất xứng đôi. Chúc hai người hạnh phúc. Cô gái kích động thẫm nghĩ nói ra hết những lời trong lòng. Sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Ôi mẹ ơi, bao nhiêu năm rồi không điên cuồng như vậy. Cảm giác thật đã nghiền. Bàn tay Tần Hoán Sâm tiếp tục hành động. Thậm chí ngay cả khóe miệng hiếm khi cong lên. Tô Vũ Thần đỏ mặt. Thế nhưng nụ cười trên môi cũng trở nên chân thật hơn. Fan của em không tệ. Tần Hoán Sâm trầm thấp nói. Tô Vũ Thần ra sức gật đầu. Nhất thời không kìm chế được kích động trong lòng liền nghiêng đầu tựa vào ngực Tần Hoán Sâm. Từng bong bóng phấn hồng bắt đầu bay xung quanh hai người. Nhưng không khí ấm áp này nhanh chóng bị phá vỡ bởi fan hâm mộ kéo tới càng lúc càng đông. Tô Vũ Thần ngơ ngác bị người ta nắm tay kéo đi ký tên chụp ảnh chung. Trong lòng vô cùng phấn khích, cậu như vậy có phải đã nổi tiếng rồi không? Thắc mắc này không bao lâu đã được giải đáp. Sau đó trong đợt chạy quảng bá, fan Tô gia đều ra sức nhất, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến Tô Vũ Thần được nở mặt nở mày. Tất nhiên có tiếng vỗ tay thì không thể thiếu tiếng mắng chửi. Ở trạm cuối cùng của đợt quảng bá, đám anti-fan như được vũ trang hạng nặng xông về phía cậu. Tô Vũ Thần được nhóm fan che chở xung quanh lập tức nhớ đến tình cảnh kiếp trước. Cả người liền đứng ngốc ở đó. Vẫn là vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng bước đến giúp cậu cởi áo khoác ra. Vì tạo hình đẹp mà cho dù trời lạnh Tô Vũ Thần cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng bên trong áo vest. Lúc này gió lạnh thổi qua liền khiến cậu nhanh chóng tỉnh lại. Định mở miệng nói chuyện nhưng trên mặt lại rơi xuống mấy vụn băng nhỏ. Tô Vũ Thần sờ, mới bía được vừa nãy mình đã vô thức rơi nước mắt. Rơi nước mắt là vì thái độ khác biệt rõ rệt của fan hâm mộ kiếp trước và kiếp này. Nếu không phải anti-fan xông tới, cậu cũng sắp quên mất kiếp trước mình bị người ta chán ghét như thế này. Mà kiếp này không hiểu sao lại may mắn có được nhiều người yêu thương như vậy. Thế nhưng trong mắt những fan hâm mộ hết lòng yêu thương cậu thì không như vậy. Nếu không phải là fan chân ái, ai lại đứng ngoài trời lạnh suốt mấy tiếng chỉ để nhìn thần tượng của mình một chút chứ? Vậy mà lại có người dám ức hiếp thần tượng của mình đến khóc trước mặt mình. Quả thật không thể chịu đựng nữa. Fan Toza biết thần tượng của mình bị dị ứng phấn hoa. Thế nên chẳng bao giờ tặng hoa tươi. Không biết bắt đầu từ khi nào, lúc muốn tặng hoa sẽ chuyển sang tặng cà rốt đã trở thành thói quen của fan Toza. Lúc này cà rốt vừa hay có đất dụng võ. Từng củ cà rốt bay về phía đám anti-fan định chạy đi sau khi ném đồ lên người Tô Vũ Thần nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Ai bảo mấy người bắt nạt tiểu Tô Tô của chúng tôi? Đập chết, có những fan đa sầu đa cảm lúc này cũng không nhịn được khóc theo. Tiểu Tô Tô nhà chúng ta sao lại đáng thương như vậy chứ? Còn lại một số fan, nữ hán tử, đã cởi áo khoác lông của mình ra. Cả đám dơ về phía sân khấu. Tranh giành muốn Tô Vũ Thần mặc áo khoác của mình, tránh để cảm lạnh, thời khắc này trong mắt Tô Vũ Thần quả thật sắp rơi lệ. Làm sao bây giờ, thật cảm động mà, mấy em mau mặc áo khoác vào đi, anh không lạnh, Tô Vũ Thần ra sức nở nụ cười. Chỉ là nhìn thân thể nhỏ bé đơn bạc kia thật không có sức thuyết phục. Như vậy càng khiến fan hâm mộ đau lòng hơn. Không những không ai mặc áo khoác vào mà ngược lại còn có nhiều người gia nhập đại quân cởi áo khoác hơn. Thật khiến Tô Vũ Thần không biết nói gì mới được. Mấy em không mặc vào anh sẽ khóc thật đó. Tô Vũ Thần chớp chớp đôi mắt đầy nước, khiến nhiều fan nhìn thấy cũng đỏ mắt, nhưng không chịu nổi uy hiếp của cậu phải mặc áo vào. Cảnh tượng được các phóng viên chụp lại sau đó đăng lên các trang web lớn trong giới giải trí. Có người dám động, có người thấy buồn cười. Tất nhiên càng có nhiều người không tin. Thậm chí còn nói đây là một loại si căng đan khác. Tô Vũ Thần cũng chỉ có thể dựa vào si căng đan để tồn tại trong giới giải trí. Trước giờ chưa từng thấy loại diễn viên rách nát không có một tác phẩm nào mà cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ muốn nổi tiếng nhờ si căng đan. Đối với những bình luận bôi nhọ mình Tô Vũ Thần cũng không nói gì. Có phải diễn viên rách nát hay không? Chờ mấy bộ phim kia được công chiếu thì sẽ rõ. Cách chương.